Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 1528, thức tỉnh ủy viên sẽ. Dương Phong từ phế tích bên trong thu về 4 cái giả bộ đầy ắp thức ăn ba lô đằng sau. Liền nhanh chóng cầm đồ ăn trở lại cửa hàng bên trong. Dương Phong vừa về tới cửa hàng, liền trực tiếp đem Khang gia tỉ muội triệu tới hỏi, các ngươi ai sẽ lái xe buýt? Khang Hiểu Hồng do dự một chút nói, ta biết lái xe con cũng có bằng lái, xe buýt ta không có mở qua. Khang Tĩnh Tĩnh kích động nói, xe con lời nói, ta cũng biết lái, xe buýt ta cũng không có mở qua, để cho ta tới mở tốt. Ta vẫn luôn rất muốn xem thử một chút mở lớn như vậy xe. Dương Phong khẽ gật đầu, trực tiếp quay người thân hình rời đi cửa hàng. Không lâu, Dương Phong liền lái một chiếc xe buýt đi tới cửa hàng phía dưới. Khang gia tỉ muội cũng hỗ trợ thận trọng đem Vương Lộ Lộ ba nữ cùng với Dương Hưng nâng lên xe buýt, đồng thời đem 4 cái túi đeo lưng lớn đồ ăn nhất nhất chuyển bên trên xe buýt. Từ Khang Tĩnh Tĩnh làm tài xế mở ra chiếc kia xe buýt, hướng Bình Giang thành bên ngoài mau chóng đuổi theo. Bằng vào cửu chuyển đoán hồn quyết, Dương Phong một nhóm liên tiếp tránh khỏi những cái kia cự hình côn trùng. Đồng thời tại đường bên trên, Dương Phong đem 2 đầu hắc lân thú thu vào ngự thú hoàn bên trong. Hữu kinh vô hiểm đi tới Bình Giang thành ra khỏi thành miệng. Bình Giang thành ra khỏi thành miệng, lúc này đã ngựa xe như nước, biển người phun trào, vô số cỗ xe, người sống sót chen tại Bình Giang thành vào thành miệng chỗ. Chậm rãi hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng kêu vang lên liên miên. Đám người nắm giữ làn xe, cỗ xe cũng chen ngang. Đại lượng người sống sót bị chen ở giữa tiến lên không phải, đồng dạng lui lại không phải. Toàn bộ tràng diện hỗn loạn tới cực điểm, đem Bình Giang thành ra khỏi thành miệng bế tắc ở. Khang Tĩnh Tĩnh đứng xa xa nhìn cái kia ra khỏi thành miệng, có chút bất đắc dĩ nói, làm sao bây giờ? Dương đại ca, không động được. Một đội ước chừng có hơn 20 người cầm trong tay chém kiếm, côn bổng người sống sót đoàn thể, phát hiện Dương Phong chiếc này xe buýt, lập tức hướng bên này nhanh chân đi tới. Tại Bình Giang trong thành mặc dù có thật nhiều xe buýt cùng xe buýt, nhưng là có thể đem xe buýt cùng xe buýt dạng này cỡ lớn phương tiện giao thông mở ra người cũng là không nhiều. Đối với những cái kia người sống sót đoàn thể đến nói, từ cái khác người sống sót trong tay cướp đoạt một chiếc xe buýt, có thể sánh bằng từ những quái vật kia trong miệng cướp đoạt một chiếc xe buýt muốn đơn giản hơn nhiều. Giao cho ta xử lý. Dương Phong nhìn lướt qua cái kia hơn 20 người người sống sót đoàn thể, trực tiếp đi xuống xe buýt, vung tay lên, một cái ngự thú hoàn phun trào, bỗng nhiên diễn hóa hình thành một đầu hắc lân thú. Quái vật đến rồi. Những quái vật kia đuổi theo tới, ngoặc kép phẩy. Vừa nhìn thấy đầu kia hắc lân thú, những cái kia những người sống sót, người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, điên cuồng hướng 4 phương 8 hướng chạy tứ tán mà đi. Những cái kia trốn ở từng chiếc trong ghế xe những người sống sót cũng đều nguyên một đám từ trong ghế xe trốn thoát, điên cuồng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Cái kia một cái hơn 20 người tạo thành người sống sót đoàn thể, vừa nhìn thấy đầu kia hắc lân thú bỗng nhiên xuất hiện, lập tức bị dọa đến tè ra quần, bốn phía chạy trốn, sụp đổ. Hắc lân thú loại quái vật này tại Bình Giang thành bên trong số lượng rất nhiều, gần với những cái kia cự hình côn trùng các loại ấu trùng, cũng là đi săn nhân loại chủ lực quái thú, hung uy hiển hách. Ngoại trừ quân đội cùng giác tỉnh giả bên ngoài, cơ hồ không ai có thể đánh giết hắc lân thú dạng này quái vật. Không biết bao nhiêu nhân loại bị cái kia hắc lân thú gặm nuốt, ung dung đem những người sống sót dọa đến cơ hồ sụp đổ. có cái kia một đầu hắc lân thú mở đường. Dương Phong một nhóm cưỡi xe buýt, thông thuận vô cùng phá vỡ đám người. Tại đám người e ngại trong ánh mắt, từ hỗn loạn không chịu nổi ra khỏi thành miệng rời đi Bình Giang thành. Đi lại sau một khoảng thời gian, một đám khí thế bất phàm nam nữ, coi thường xe buýt trước đó cái kia một đầu hắc lân thú. Hướng Dương Phong chỗ xe buýt đi tới, cái kia một đầu hắc lân thú nhìn thấy cái kia một đám khí thế bất phàm nam nữ tiếp cận. Thân thể một cái căng cứng, mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra sắc bén hàm răng, hung tính lộ ra, một bộ tùy thời phát động công kích bộ dáng. Nhìn thấy đầu kia hắc lân thú làm xong công kích chuẩn bị, cái kia một đám khí thế bất phàm nam nữ lúc này mới dừng bước, đứng xa xa nhìn cái kia một đầu hắc lân thú, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Cầm đầu một tên thân hình cao lớn, bắp thịt rắn chắc, khí thế bất phàm, tướng mạo đường đường nam tử trung niên, cất cao giọng nói: "Ta là Tưởng Kiến Trung, mời chủ xe xuống một lần." Dương Phong từ xe bên trên đi xuống, phất phất tay, đầu kia hắc lân thú liền như là một đầu nhu thuận chó con đồng dạng ngậm miệng, yên lặng ngồi xuống. Dương Phong nhìn chăm chăm Tưởng Kiến Trung nói: "Ta là chủ xe Dương Phong." Tưởng Kiến Trung trong mắt lóe lên một đạo vẻ nôn nóng nói: "Mời hỏi các ngươi đội xe có giác tỉnh giả sao?" Dương Phong trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi nói: "Có, là ta." Tưởng Kiến Trung chậm rãi nói: "Chúng ta là Bình Giang thành giác tỉnh giả ủy viên biết. Bây giờ tại nơi đây mời ngươi gia nhập tổ chức chúng ta. Một khi ngươi gia nhập tổ chức chúng ta, liền có thể đạt được nước sạch cùng đầy đủ đồ ăn. Gia quyến cũng sẽ nhận chúng ta bảo hộ. Có điều, một khi những cái kia thanh lân thú cùng những cái kia cự hình côn trùng xuất hiện, ngươi nhất định phải cùng chúng ta cùng một chỗ cùng những quái vật kia chiến đấu. Cùng bảo hộ chúng ta bảo vệ ngươi." Dương Phong trầm tư một lúc, liền quyết định thật nhanh nói: "Tốt, ta gia nhập các ngươi." Dương Phong trong đội xe có 4 cái thương binh, chỉ bằng vào hắn một người khó lấy bảo đảm bảo hộ an toàn của bọn hắn. Hơn nữa trước một chiếc xe buýt bị những cái kia người sống sót trộm sau khi đi, bọn họ đồ ăn cũng đã không đủ để chèo chống bọn họ đi đến Hải Thành. Gia nhập Bình Giang thành giác tỉnh giả ủy viên biết là Dương Phong lựa chọn tốt nhất. "Dương Phong, năng lực của ngươi là thao túng đầu này hắc lân thú sao?" Một tên tuổi chừng 25-26 tuổi nam tử trẻ tuổi đầu tiên là hỏi một câu, tiếp đó nói bổ sung: "Ta gọi Triệu Khiêm." Dương Phong ngắn gọn nói: "Không sai." Triệu Khiêm tò mò hỏi: "Ngươi có thể thao túng dạng này hắc lân thú vài đầu?" Từng đạo ánh mắt tò mò đều tập trung vào Dương Phong trên người. Người ở chỗ này cơ hồ tất cả đều là giác tỉnh giả. Một đầu hắc lân thú lời nói, bọn họ phát động năng lực còn có thể miễn cưỡng đối phó. Nếu như 4-5 đầu hắc lân thú cùng một chỗ bên trên, ngoại trừ đứng đầu nhất những người kia bên ngoài, căn bản bản không ai có thể đối phó được. Triệu Khiêm khẽ mỉm cười nói: "Dương Phong, không giống chiến lực giác tỉnh giả, lấy được đồ ăn phân phối cũng đều là không giống. Nếu như ngươi chỉ có thể thao túng một đầu hắc lân thú, như vậy ngươi một ngày đồ ăn hạn ngạch chính là 3 khối bánh mì, 3 cân cơm, 3 đầu lạp xưởng hun khói, 3 phần thức ăn cùng với 3 chén canh. Nếu như ngươi có thể thao túng 2 đầu hắc lân thú, đồ ăn hạn ngạch liền sẽ tăng lên gấp bội." Bình Giang thành giác tỉnh giả ủy viên biết, cũng không có khả năng buộc tất cả giác tỉnh giả nói ra bản thân thức tỉnh năng lực bí mật. Chỉ có thể thông qua dẫn dụ phương thức, để những cái kia giác tỉnh giả nhóm chính mình bại lộ thực lực của mình. "Ta có thể ngự sử 2 đầu hắc lân thú." Dương Phong chần chờ một chút, vung tay lên, một đạo hắc quang rơi xuống đất bên trên, thay đổi hóa hình thành một đầu khác hắc lân thú. Nhìn thấy Dương Phong đồng thời thả ra 2 đầu hắc lân thú, Ở đây giác tỉnh giả nhóm người người hai mắt tỏa sáng. Hai đầu xe con kích cỡ tương đương hắc lân thú chính là tốt nhất nhục thuẫn. Có cái này hai đại nhục thuẫn, bọn họ liền có thể phát động năng lực của mình, không chút kiêng kỵ công kích những quái vật kia. Một tên tuổi chừng 16-17 tuổi, dáng người đầy đặn, tướng mạo có chút yêu diễm thiếu nữ, nở nụ cười xinh đẹp nói, thật là lợi hại, Dương Phong đại ca, ta gọi Ngô Mẫn, dạng này ngự sử quái thú năng lực, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đứng tại Ngô Mẫn bên cạnh, một tên tuổi chừng 23-24 tuổi người trẻ tuổi, trong mắt lóe lên một đảo vẻ đố kỵ, lạnh hừ một tiếng nói, loại năng lực này có gì đặc biệt hơn người? Tiểu Mẫn, bản thân hắn bất quá là một đầu củi mục, ta một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Dương Phong quét Ngô Mẫn bên cạnh người trẻ tuổi một cái, khẽ chau mày, bất động thanh sắc, cũng không có lập tức phát tác. Một tên mang theo kính mắt, dáng người khôi ngô nam tử, đỉnh đỉnh kính mắt nói, như vậy đi, chúng ta đệ tam đại đội còn thiếu người, Dương Phong liền quy chúng ta đệ tam đại đội tốt. Tưởng Kiến Trung mở miệng tranh đoạt nói, đại đội thứ nhất, chúng ta đại đội thứ nhất là chiến đấu chủ lực, Dương Phong hẳn là đến chúng ta đại đội. Một tên ăn mặc đồng phục, tuổi chừng 35-36 tuổi, tỏ ra 10 phần già dặn nữ tử, cũng chủ động mở miệng tranh đoạt nói, chúng ta đệ nhị đại đội nữ nhiều nam thiếu, chiến lực không đủ, hơn nữa từ năng lực bên trên phối hợp đến xem, Dương Phong cũng hẳn là gia nhập chúng ta đại đội mới đúng. Hắc lân thú lực phòng ngự siêu cường, lực công kích cũng không chút nào thua giác tỉnh giả, hơn nữa không sợ chút nào lây nhiễm, là tốt nhất nhục thuẫn. Hai đầu hắc lân thú thì tương đương với hai cái không sợ chết lớn nhục thuẫn. Tự nhiên đưa tới ba cái đại đội tranh đoạt. Sự thật bên trên, Bình Giang thành giác tỉnh giả ủy viên sẽ giác tỉnh giả bên trong. Không thiếu có thể cùng hắc lân thú vật lộn giác tỉnh giả. Thế nhưng là những cái kia giác tỉnh giả nhóm nguyên một đám tâm tư cực nặng. Căn bản sẽ không liều chết chiến đấu, cũng sẽ không làm hẳn phải chết nhục thuẫn. Hai đầu hắc lân thú hoàn toàn có thể trở thành không sợ chết nhục thuẫn. Trong chiến đấu giá trị, so rất nhiều giác tỉnh giả cũng cao hơn cỡ nào. Đi qua một phen cãi vã kịch liệt đằng sau, Dương Phong cuối cùng bị phân phối đến đệ tam đại đội. Trở thành đệ tam lớn trong đội một thành viên, mang theo kính mắt khôi ngô đại hán, đi tới Dương Phong trước người, vỗ vỗ Dương Phong bả vai nói, ta gọi Triệu Thành, đệ tam đại đội trưởng, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là cùng một chỗ cùng chiến đấu đồng bạn. Đi, đi chúng ta doanh địa, Dương Phong khẽ gật đầu, đi theo Triệu Thành sau lưng, hướng về phía trước đi đến, xuyên qua nặng nề đám người. Dương Phong liền đi tới Bình Giang thành giác tỉnh giả ủy viên hội sở ở khu vực. Đồng thời tại một đường nói chuyện phiếm bên trong hiểu được Bình Giang thành giác tỉnh giả ủy viên. Biết nội tình, Bình Giang thành giác tỉnh giả ủy viên lại là một cái gánh hát rong. Từ Tưởng Kiến Trung, Tôn Mỹ Lệ, Triệu Thành ba tên giác tỉnh giả, dẫn đầu bốn phía mời chào kẻ chạy nạn bên trong giác tỉnh giả hình thành tổ chức. Tưởng Kiến Trung tại đại tai biến trước đó là một tên võ quán quán chủ. Võ thuật cao cường, phối hợp sau khi giác tỉnh năng lực, là cái này Bình Giang thành giác tỉnh giả ủy viên trong hội đệ nhất cao thủ. Tôn Mỹ Lệ là một chỗ cao trung thầy chủ nhiệm, có cùng một trường 8 tên học sinh giác tỉnh giả giúp đỡ. Đội ngũ lực hướng tâm mạnh nhất, Triệu Thành tại đại tai biến trước đó là một cái sàn nhảy lão bản. Cũng là tại sống trong nghề người, mặc dù trong tay hắn giác tỉnh giả không nhiều, bất quá lại chiêu mộ không ít thân thể khỏe mạnh người bình thường làm tiểu đệ của hắn. http://www.sop.com.xt 90316/2086-3227